nhanh chóng hay một bộ sườn xám xinh đẹp tinh tế. Tiện tay cầm lấy túi giấy đựng trang phục quân phiệt bên cạnh. Như nghĩ tới cái gì đó, cô lại lấy chiếc nhẫn cưới đã bị quên từ lâu vào túi được. Việc này không thể chậm trễ. Chúng ta mau đi thôi. Lời nói này ngược lại làm Đào Đàm sững người lại. Thư ký Tùng không phải đã nhắc nhở cô ta là phu nhân ghét nhất là đến bệnh viện sao? Sao lại có thể giống như rất gấp không thể chờ nổi được nữa vậy? Cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng riêng lái thẳng từ trang viên Hoàn Hồ đến bệnh viện đệ nhất Thâm Thành thì dừng lại. Khuôn mặt xinh đẹp đang hứng thú bừng bừng của Tần Mang xị xuống ngay lập tức. Anh ấy bị bệnh à, hay là bị thương? Hay tai nạn xe cộ? Sau một loạt những câu hỏi, Đào Đàm hơi bất ngờ. Nhưng cô là thư ký có tác phong chuyên nghiệp nhất nên đã nhanh chóng nhận ra người phu nhân đang nhắc tới là Hạ Tổng. Liền cung kính nói, là đưa ngài đến gặp bác sĩ. Một, Tần Mang liền cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho Hạ Linh Tễ. Bất kể anh đang ở đâu, cao giọng nói, Hạ Linh Tễ, anh mới có bệnh. Người đàn ông nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Không cần giấu bệnh sợ thầy. Sau khi khám xong với bác sĩ, anh sẽ đối diện với em. Tần Mang cực kỳ có khí chất. Khám cái quỷ, bổn tiểu thư rất khỏe mạnh. Tuyệt đối có thể sống tung tăng nhảy múa đến ngày có thể kế thừa toàn bộ tài sản của anh. Anh không đối diện thì cũng được thôi. Em sẽ đi tìm những tiểu thịt tươi đẹp trai để đối diện. Nhất định sẽ dễ nhập vai nhanh hơn là đối diện với người cổ hủ như anh. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Tổng, em dám, cách chương.